Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 1075, Mạnh thị chết yểu 4. Góc truyện audio.com. Chấm, người xem có bình luận màu xanh là khán giả trong kênh livestream của nữ xuyên không? Khương Bồng Cơ chưa từng gặp Mạnh Trạm nhưng điều đó không có nghĩa là nữ xuyên không cũng chưa từng thấy ông ta nói không chừng. Khi nữ xuyên không tình cờ gặp được Mạnh Trạm thì cô ta đang mở livestream. Vì vậy, khán giả ở vị diện đó đã từng gặp Mạnh Trạm. Khương Bồng Cơ thầm nghĩ. Độ khả thi của suy đoán này rất cao. Sự thật chứng minh, mọi suy luận của Khương Bồng Cơ đều chính xác. Không chỉ vậy, thông qua bình luận của người xem livestream này, cô cũng ít nhiều đoán được tại sao Mạnh Trạm lại xem trọng thứ tử Mạnh Lượng đến vậy. Nếu TN di trùng của Mạnh Trạm thật sự yếu thì rất khó làm ba cho phụ nữ có thai. Ông ta nghi ngờ huyết thống của anh em Mạnh Hằng và Nhiếp Tuân không phải là không có lý do. Phải biết, dưới bố trí của nữ xuyên không, đêm trước khi Cổ Chăn được gả cho Mạnh Trạm, đội ngũ đưa dâu đã bị thổ phỉ tập kích, tuy nói là quân cứu viện đến kịp thời, cứu người về rồi nhưng Mạnh Trạm vẫn có cái gai trong lòng. Hơn nữa, đêm tân hôn Cổ Chăn không có Lạc Hồng, điều đó càng chứng minh bà đã bị bọn thổ phỉ giở trò đồi bại. Tiếp đó, Cổ Chăn bị phát hiện đã mang thai. Sau đó thì sao, đám người xem livestream và Khương Bồng Cơ đều có ý nghĩ giống nhau. Họ nôn nóng muốn được hóng những chuyện xảy ra tiếp theo. Người xem kia cũng không khiến hai mọi người phải đợi lâu. Người đó nhanh chóng lại gửi lên một bình luận. Cam Tranh Đường, streamer cũng là một người kiêu căng ngạo mạn. Thân là tiểu tiên nữ sao có thể bị người phàm từ chối. Cô ta và Mạnh Trạm cãi nhau to. Không khí rất căng thẳng. Lúc hai người đang cãi lộn ầm ĩ, streamer nói Mạnh Trạm yếu sinh lý. Còn mắng ông ta là vô sinh. Sau này, streamer còn sắp xếp lang chung đến đả kích Mạnh Trạm. Tôi nhớ lúc bấy giờ, Mạnh Trạm cũng có vài nha đầu làm ấm giường. Hầu hạ ông ta đã mấy năm nhưng chính xác là không có con. Đọc hết những bình luận này, Khương Bồng Cơ mơ hồ hình dung ra chân tướng sự thật năm đó. Cam Tranh Đường, chuyện đó đó là chuyện hai cũ từ rất lâu rồi. Năm đó tôi chỉ mới lên cấp 3 thì tình cờ vào kênh livestream này chà. Không phải là kênh livestream của streamer đâu. Livestream rất gợi tuy rằng nội dung livestream rất xấu hổ nhưng cũng rất nổi tiếng. Nam chính, nữ chính đều là trai xinh gái đẹp. Nếu rảnh rỗi tôi cũng thường vào xem, giảm bớt áp lực học tập, người xem này cứ nói rông dài, nói tới nói lui toàn những chuyện cũ ngày xưa, mãi mới đề cập đến vấn đề chính. Cam Tranh Đường, tôi nhớ lúc đó, kênh livestream có một thổ hào tuyên bố nhiệm vụ là để streamer đóng vai cô gái phong trần quyến rũ con trai của sĩ tộc. Mục tiêu ban đầu của streamer là Liễu Sa nhưng sau không biết vì sao lại chín đổi thành Mạnh Trạm. Nói thật, tôi có ấn tượng rất sâu sắc với Mạnh Trạm, tất nhiên không phải vì ông ta cao lớn, đẹp đẽ gì mà đơn giản là vì ông ta là người đầu tiên khiến streamer phải nhận thua. Đúng là đàn ông chân chính, Khương Bồng Cơ vô cùng kinh ngạc, cô cho rằng Mạnh Trạm cũng khuất phục dưới váy nữ xuyên không nhưng không ngờ rằng Mạnh Trạm không những không phải, mà ông ta còn từ chối cả nữ xuyên không? Phải biết, dưới bố trí của nữ xuyên không, đêm trước khi Cổ Chăn được gả cho Mạnh Trạm, đội ngũ đưa dâu đã bị thổ phỉ tập kích, tuy nói là quân cứu viện đến kịp thời, cứu người về rồi nhưng Mạnh Trạm vẫn có cái gai trong lòng. Hơn nữa, đêm tân hôn Cổ Chăn bốn không có Lạc Hồng, điều đó càng chứng minh bà đã bị bọn thổ phỉ giở trò đồi bại. Tiếp đó, Cổ Chăn bị phát hiện đã mang thai. Tính toán một chút, thời gian dính bầu đúng vào ngày trước hoặc sau đêm tân hôn. Mạnh Trạm biết rõ bệnh của mình, tuy là có khả năng khiến phụ nữ mang bầu nhưng xác suất vô cùng thấp. Không có khả năng trùng hợp đến như vậy. Lúc này, nữ xuyên không lại bố trí ảo ảnh, để Mạnh Trạm thấy Cổ Chăn và tôi tớ tư thông. Nếu nói giai đoạn ấy Mạnh Trạm còn có thể nhẫn nại thì khi Cổ Chăn không nỡ lòng bỏ đi cái thai trong bụng. càng khiến hoài nghi của ông ta sâu hơn. Sâu chuỗi những chuyện này, Cổ Chân và Mạnh Trạm không hòa thuận cũng là điều dễ hiểu. Nữ Xuyên không hành hạ Cổ Chân như thế, ngoài bởi vì Cổ Mẫn thì có lẽ còn có nguyên nhân liên quan đến Mạnh Trạm. Mạnh Trạm từ chối sức hấp dẫn vô hạn của Nữ Xuyên không? Quay lại lấy thứ muội của Cổ Mẫn, Nữ Xuyên không làm sao có thể nuốt được cục tức này. Vãng đi một thời gian im hơi lặng tiếng, cô ta vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến đây, Khương Bồng Cơ phát hiện càng thêm chán ghét Nữ Xuyên không? Chỉ khiến cô ta hồn bay phách tán là hời cho cô ta quá rồi. Cười hi hi ha ha, ôi TNG trùng yếu. Nói như vậy, Mạnh Trạm có thể làm chúa tể của những chiếc sừng rồi. Cam chanh đường, TNG trùng yếu không phải không có khả năng sinh con mà là xác suất làm phụ nữ mang thai thấp hơn nhiều so với người bình thường. Bệnh này vẫn có thể cải thiện bằng phương pháp điều dưỡng. Nói tóm lại, Mạnh Trạm vẫn có hy vọng được làm cha. Sự thực chứng minh rằng vị khán giả này nói đúng lắm. Nữ Xuyên không chỉ ra chỗ thiếu sót của Mạnh Trạm, ông ta liền mời thầy lang tìm dược liệu, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Tuy rằng không thể so sánh với khả năng của những người bình thường, nhưng nếu cố gắng nhiều lần thì vẫn có thể có đứa con của mình. Thứ tử của Mạnh Trạm cũng ra đời như thế. Sau khi Cổ Chân bị thất sủng, số phụ nữ ở hậu viện của Mạnh Trạm tăng lên rất nhiều. Hành tung của mỗi người đều bị theo dõi chặt chẽ, ngăn chặn triệt để nguy cơ bị cắm sừng. Nhiều năm như vậy, duy chỉ có người thiếp kia và Cổ Chân là có thai. Họ sinh hạ được hai đứa trẻ, chính là Mạnh Lượng và Nhiếp Tuân sau này. Mạnh Trạm không tin đứa trẻ mà Cổ Chân sinh ra là con của mình. Thứ nhất, sức khỏe của Cổ Chân lúc đó khá yếu mà ông ta lại bị như vậy. Hai người ngủ với nhau chẳng được mấy lần, xác suất có con là rất thấp. Thứ hai, dưới sự quấy nhiễu của Nữ Xuyên không, Mạnh Trạm lại thấy được Cổ Chân và người làm vụng trộm với nhau ở tiền viện. Ông ta càng ngày càng hận Cổ Chân, nếu không vì e ngại thể diện của Liễu Thị và Cổ Thị thì Mạnh Trạm đã sớm bóp chết Cổ Chân rồi. Hà cớ gì phải giữ lại mạng của bà? Kênh livestream lại nhao nhao, thi nhau buôn dưa lê bán dưa chuột. Khương Bồng Cơ cụp mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Trước đó Mạnh Trạm còn tính kế cô, nếu không cho ông ta biết tay, há chẳng phải để lão thất phu này được hời rồi sao? Ở thời đại này có tục lệ người đầu hàng sẽ không bị giết. Mạnh Trạm đầu hàng Hoàng Tung. Theo lý thuyết Hoàng Tung sẽ không lấy mạng ông ta. Chấm, có điều, Khương Bồng Cơ cũng mặc kệ chuyện này. Tính tình Khương Bồng Cơ quá cương quyết, dù Hoàng Tung không nói vô cùng hiểu nhưng cũng nắm được 7-8 phần. Vì vậy, sau khi anh ta tiếp nhận Mạnh Trạm đầu hàng thì cũng không thả cho ông ta chạy đi. Ngược lại nhốt ông ta vào nhà giam, những người khác của Mạnh Thị thì giáng xuống làm thứ dân và phái người canh giữ. Nghe nói quận Mạnh giàu có và nhộn nhịp vô cùng, bây giờ nhìn thấy mới biết chỉ là hữu danh vô thực. Tuy nói bị nhốt trong nhà lao nhưng phòng giam vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Chăn nệm tỏa ra mùi thơm của nắng. Một ngày ba bữa liên tục, cuộc sống của Mạnh Trạm trôi qua không tệ. Tuy nói là giao ra quận Mạnh nhưng trong đầu Mạnh Trạm vẫn còn rất nhiều bí mật. Nếu Hoàng Tung muốn biết thì không thể không giao thiệp với người này được. Càng tiếp xúc, Hoàng Tung lại càng thấy hiếu kỳ. Mạnh Trạm hiển nhiên là một con cáo già đa mưu túc trí. Tại sao lại hành sự cấp tiến và liều lĩnh như vậy? Nếu chịu thua Khương Bồng Cơ, Mạnh Trạm tuy rằng không thể có được huy hoàng lúc trước nhưng duy trì Mạnh Thị chắc hẳn không thành vấn đề. Bây giờ thì hay rồi. Từng bước sai lầm nối tiếp. Cứ thế thua sạch cả con át chủ bài. Mạnh Trạm cười nhạt, nói, Hoàng Châu Mục, ngươi đúng là được hời còn ra vẻ nói về dã tâm. Lão Phu không bằng ngươi nói về lòng ham muốn lại càng tự trách mình không bằng. Vẻ mặt Mạnh Trạm đầy mệt mỏi, nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều. Hốc mắt sâu hoắm, vọng mắt trũng xuống, đôi mắt âm u như hồn ma khiến người khác nhìn vào liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Hoàng Tung cười nói. Những lời này của Mạnh lão tiên sinh hình như sai mất rồi, việc này như củ khoai lang nóng bỏng tay. Cầm lên không được mà bỏ xuống không xong với tính khí nóng nảy của Lan Đình. Lần này bị tổn thất nặng nề, cô ấy nhất quyết sẽ không chịu để yên. Ông coi như đã đạt được tâm nguyện nhưng Tung phải gánh hết cơn thịnh nộ của cô ấy. Vụ trao đổi này chưa hẳn đã hời. Cách chương.